Chương 550, Đồ Y Giả Nở rất nhanh có người đánh 110 gọi tới cảnh sát lập tức xuất cảnh đem người tiễn lên xe cảnh sát. Không đợi cảnh sát lên xe, những người khác liền tố cáo nói sách thiên phóng độc xà, cảnh sát ấp úng nói một chút lời nói khách sáo, vội vội vàng vàng lái xe ly khai. Mấy chục người đứng ở nơi đó, nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người than thở, mắng to địa sản thương vô sỉ. Chỉ chốc lát sau, mười mấy cái phá bỏ và rời đi nơi khác người của công ty cười đã đi tới. Người cầm đầu cười hì hì nói ra, thế nào, độc xà tư vị không dễ chịu a. Cầm đầu phá bỏ và rời đi nơi khác đầu lĩnh ăn mặc bạch sắc tiểu áo sơ mi, không có trừ, lộ ra có thật nhiều vết sẹo trên thân, trong tay mang theo bóng chảy bổng. Những người khác thì thanh nhất sắc nón an toàn cùng nhiều màu sắc lưng, cầm trong tay cuốc sắt, xẻng hoặc một côn các lộ ủy chữa công cụ. Lưu Húc Tử quan sát kỹ, phát hiện những người này dáng vẻ lưu manh, nhãn thần bất thiện, rõ ràng không phải chân chính phá bỏ và rời đi nơi khác công nhân, mà là lưu manh hỗn đản. Không ít cư dân lộ ra vẻ sợ hãi, thế nhưng không ai lùi bước. Nhiễm Tĩnh trốn được Lưu Húc phía sau, nắm Lưu Húc tay chặt hơn. Lưu Húc túi đầu, phát hiện không sợ trời không sợ đất Nhiễm Tĩnh, lúc này lại có chút lo lắng, vì vậy vô vô tay của nàng, để cho nàng an tâm. Nhiễm Tĩnh nhìn Lưu Húc, nghĩ thầm, không ngờ tới chủ cho thuê nhà ngoại trừ mời ăn cơm, còn khác biệt ưu điểm. Ta rõ ràng cực kỳ sợ, có thể nhìn hắn, liền cái gì cũng không sợ. Ta cũng lười với các ngươi nhiều lời, thả xa chỉ là một cảnh cáo. Phá bỏ và rời đi nơi khác đầu lĩnh nói ra, ta nói cho các ngươi biết, tháo dỡ mảnh đất này là hoàng thư ký ý tứ. Mọi người náo động, mới vừa rồi còn dám mắng phá bỏ và rời đi nơi khác đầu tử người, đại đô im lặng, coi như mắng, cũng chỉ dám nhỏ giọng. Đây chính là dân không đấu với quan. Lưu Húc buông ra Nhiễm Tĩnh tay, đi về phía trước. Nhiễm Tĩnh trong lòng chợt lạnh, chậm rãi rụt tay về, nhìn Lưu Húc bóng lưng, trong mắt có không nỡ, còn có thất lạc. Nhưng rất nhanh, nàng lại ngẩng đầu mỉm cười, dường như hết thảy đều không có phát sinh. Nhiễm Mẫu lại phát hiện nữ nhi thái độ biến hóa. Lưu Húc dừng bước lại, nhìn phá bỏ và rời đi nơi khác đầu lĩnh, nói ra, ngươi có biết ta hay không? Phá bỏ và rời đi nơi khác đầu lĩnh nhìn Lưu Húc khoảng khắc, nói ra, ngươi là ai á? Lưu Húc cười nói, ta go ý Lưu Húc. Lưu Húc phá bỏ và rời đi nơi khác đầu lĩnh hơi ngẩn ra, tên này làm sao như vậy quân hai? Không biết đừng lo, đi về hỏi hỏi hoàng thư ký sẽ biết. Lưu Húc nói thời điểm, con ngón búng ra. Một đoàn thuần túy chân khí đưa đến đối diện phá bỏ và rời đi nơi khác phương bên kia, đồng thời để chân khí tán phát khí tức. Chỉ một lúc, Bạch Hà tiểu khu cư dân trong lầu nuôi các loại sủng vật đều cùng phê thuốc kích thích tựa như, thượng thoán hạ khiêu. Tất cả độc xà đã từ ẩn nút địa phương đi ra, cùng nhau hướng cùng một cái phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát sau, Lưu Húc sau lưng cư dân phát hiện đại lượng độc xà dĩ nhiên cùng nhau một xin nhì chia lui đi lội tới, sợ đến kêu to lên. Nhiễm Tĩnh cùng Nhiễm Mẫu vô ý thức muốn tới gần Lưu Húc, nhưng Lưu Húc lại cố ý đi mấy bước, xa cách các nàng. Nhiễm Tĩnh nhan nở quang ám nhạt, túi đầu, lôi kéo tay của Mẫu thân tiến nhập đoàn người. Nhiễm Mẫu khỏe miệng lại hiện lên vẻ mỉm cười. 70-80 cái cạ bạ lục lục xà cửa hàng trên mặt đất, quả thực giống như một chi quân đội, miệng phun đỏ tươi tim, phát sinh thanh âm tê tê, không thể ngăn cản. Nhiều như vậy xà tụ tập cùng một chỗ, tản ra mùi tanh hôi, mọi người dừng lại hô hấp, khẩn trương nhìn những thứ này xà, rất sợ nhào lên cắn chính mình. Độc xà sắp tới đạt đến phá bỏ và rời đi nơi khác đầu lĩnh phụ cận, bi kịch một màn xảy ra. Vượt lên trước 20 cái xà lao thẳng tới phá bỏ và rời đi nơi khác đầu lĩnh, tại hắn phản ứng kịp phía trước, chọn 14 con rắn độc chuẩn xác cắn lấy phá bỏ và rời đi nơi khác đầu tử yếu hại bên trên. A, một loại bất luận kẻ nào cũng không thể nghe qua tiếng kêu thảm thiết từ phá bỏ và rời đi nơi khác đầu lĩnh trong miệng phát sinh, bộ mặt của hắn hoàn toàn vặn mẹo, sau đó đau ngất đi, toàn thân co quắp. Vô luận nam nhân nữ nhân, vô luận có đảng không có đảng, tất cả mọi người vô ý thức kẹp chân, cảm thấy chứng đau. Hầu như vừa mở mắt võ thuật, mỗi cái phá bỏ và rời đi nơi khác lưu manh trên đùi, chỉ ít treo hai con rắn độc. Cái tràng diện này thật là quỷ dị. Lưu Húc nhìn đều có điểm cả người sợ hãi, càng không cần phải nói những người khác. Chúng ta đi nói, hắn cho Nhiễm Tĩnh cùng Nhiễm Mẫu nháy mắt. Nhiễm Tĩnh trung quy chỉ là kẻ tham ăn mà không phải nữ cường nhân, bị cảnh tượng trước mắt sợ đến hai chân như nhũn ra, không nhúc nhích một dạng. Lưu Húc chủ động dắt tay nàng, hướng trong tiểu khu đi tới. Những cư dân này giải tán lập tức, vội vàng về nhà, rất sợ chọc phiền phức, đi thời điểm chưa nghị luận. Người cao thủ kia ca, không sẽ là sẽ vu thuật khống xà A? Thiết Côn Nam nói rằng. Phố phường có kỳ nhân A, Tiểu Tĩnh tìm một nam nhân tốt, mẹ nàng cái này yên tâm. Ai, cô nương nhà ta làm sao lại không có đụng tới người như vậy? Một cái bít mong than thở. Mọi người kính sợ nhìn theo Lưu Húc cùng Nhiễm Tĩnh mô nữ cùng đi vào hành lang. Vào hành lang, Nhiễm Tĩnh đột nhiên dùng sức đánh xoay tay lại, không nhìn tới Lưu Húc. Lưu Húc chỉ coi Nhiễm Tĩnh xấu hổ, không nói gì. Một lần nữa trở lại Nhiễm Tĩnh ra, Nhiễm Mẫu để Lưu Húc ở phòng khách xem TV, sau đó đem Nhiễm Tĩnh kéo đến Nhiễm Tĩnh ngoại thất. Nhiễm Mẫu mỉm cười hỏi, "Tiểu Tĩnh, ngươi làm sao đột nhiên mất hứng xà đáng sợ như vậy, ai có thể cao hứng?" Nhiễm Tĩnh quệt mồm, ở trước mặt Mẫu thân một bộ tiểu hài tử răng rớp. Nhiễm Mẫu thở dài, nói ra, "Cái này tiểu Lưu, không chỉ có tính khí tốt, có năng lực chịu, liền làm việc đều như thế cẩn thận tỉ mỉ, thực sự là khó gặp hảo tiểu hòa tử. So với ta trước đây giới thiệu cho ngươi những cái này đều tốt nhiều lắm. Các hắn tốt cái gì cũng biết cậy anh hùng, ta không muốn để cho Quách Hải Tảo gả cho nàng." Nhiễm Tĩnh đem giày đá rơi xuống, chân Trần Nha ngồi ở trên giường, thở phì phì ôm hình trái tim ôm gối. Nhiễm Mẫu len lén cười rộ lên, sau đó chính xác nói ra, "Ta nói hắn cẩn thận tỉ mỉ, là có căn cứ. Những cái này sách thiên đều là hắc. Xã hội, một lời không hợp liền rút đao sát nhân, nếu ai đắc tội bọn họ, liên gia người cũng phải rớt mốc. Tiểu Lưu thanh sở điểm này, cho nên hắn xuất đầu trước, cố ý xa lánh chúng ta. Đến lúc đó coi như phá bỏ và rời đi nơi khác đầu lĩnh trả thù, cũng chỉ sẽ nhớ ký hắn, sẽ không liên lụy chúng ta. Đứa bé này à, thực biết thương người, nếu là hắn thành ta con rể, ta liền rốt cuộc không lo lắng ngươi. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.